Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 297. Bạch Phi Phi làm bẩn Vân Trung Hạc. Vô Thượng Chí bảo, thứ gì? Vân Trung Hạc lại một lần nữa hỏi. Bạch Phi Phi nói, thứ gì một hồi lại nói. Sau đó, nàng bưng lấy Vân Trung Hạc khuôn mặt, chậc chậc nói. Còn nhớ rõ lần trước gặp mặt sao? Ta để Tỉnh Vô Xương đem ngươi một cước đá xuống đi thời điểm. Vân Trung Hạc nói, đương nhiên nhớ kỹ. Bạch Phi Phi nói, lúc ấy ta nhìn ngươi một chút đều cảm thấy buồn nôn. Biết tại sao không? Vân Trung Hạc nói, bởi vì xấu. Bạch Phi Phi nói, không, không chỉ là xấu, hơn nữa còn ti tiện. Vân Trung Hạc nói, lúc ấy thân phận của ta là Ngao Ngọc, phụ thân của ta là Nộ Lãng Hầu. Cái thân phận này còn ti tiện sao? Đương nhiên ti tiện, Bạch Phi Phi nói. Trong mắt ta, chu tịch đều là ti tiện. Huống chi là ngươi đây? Chỉ là một cái hầu tước chi tử. Cùng ta hô hấp cùng một miệng không khí, ta đều cảm thấy buồn nôn. Bạch Phi Phi lúc ấy cứ như vậy làm. Đối với Vân Trung Hạc ngay cả con mắt đều không liếc một chút. Thậm chí có thể che lỗ tai, ngừng thở, loại ghét bỏ kia hoàn toàn tột đỉnh. Không được, không được, Bạch Phi Phi nói, ta muốn tẩy đi đoạn ký ức kia. Thật là buồn nôn, thật là buồn nôn. Sau đó, Bạch Phi Phi nhắm mắt lại, thật muốn đem đoạn ký ức này từ trong đầu che đậy lại. Sau đó, nàng lại một lần nữa mở to mắt, tỉ mỉ nhìn xem Vân Trung Hạc mặt nói, ngươi bây giờ, thật sự là tuấn Mỹ vô địch a, hơn nữa còn là loại phi thường cao quý anh tuấn kia. Có được cao nhất huyết thống, thật là khiến người ta mê muội sao, liền liền hô đi ra không khí đều là ngọt ngào. Nữ nhân này là tên điên, biến thái đi, Vân Trung Hạc nói, Bạch Phi Phi. Nơi này là hoàng cung, đề phòng xâm nghiêm, coi như người võ công lại cao hơn cũng vào không được. Người tại sao lại xuất hiện tại gian phòng của ta? Người vào bằng cách nào? Bạch Phi Phi cười nói. Người đoán, Vân Trung Hạc nói, người cách ăn mặc thành thái giám hoặc là cung nữ ẩn núp tiến đến. Bạch Phi Phi nói, người lại đoán, Vân Trung Hạc nói. Ngươi tại trong hoàng cung có người tiếp ứng. Bạch Phi Phi nói, ngươi còn đoán. Vân Trung Hạc không tiếp tục đoán. Phía trước hai cái đáp án đều không phải là mà nói. Vậy duy nhất đáp án cũng làm người ta kinh dị. Bạch Phi Phi nói, ta chính là như thế tiến đến. Đi bộ nhàn nhã, tiếp lấy Bạch Phi Phi lại hỏi. Vân Trung Hạc, tại sa mạc bên kia đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Vân Trung Hạc nói, không nhớ rõ. Bạch Phi Phi nói, đại doanh hoàng đế là như thế nào niết bàn thuế biến? Vân Trung Hạc nói, cũng không nhớ rõ. Bạch Phi Phi khanh khách một tiếng, nói, Vân Trung Hạc, chẳng lẽ ngươi cũng giống như ta sao? Không muốn nhớ kỹ sự tình liền từ trong đầu che đậy xóa bỏ sao? Câu nói này nghe vào có chút quen thuộc. Bạch Phi Phi nói, Vân Trung Hạc, kỳ thật chúng ta biết, đại doanh hoàng đế thuế biến là dựa vào hắc ám tử thần đúng không? Hắc ám tử thần, chính là chỉ có được cường độ cao phóng xạ graphite sao? Bạch Phi Phi nói, chúng ta đại hàm ma quốc tín ngưỡng là tử thần, sùng bái là hắc ám, cái gọi là tử thần vĩnh sinh, đại doanh hoàng đế vì cướp đoạt đại hàm ma quốc quân vương vị trí. Cho nên đưa vào chỗ chết mà hậu sinh, đạt được thuế biến, thật là khiến người ta nhìn mà than thở. Vân Trung Hạc nói, ngươi nếu đều biết, vì sao còn muốn hỏi ta? Bạch Phi Phi nói, ngươi cũng đã biết vì sao đại doanh đế quốc, vì sao không có tiến đánh đại hạ đế quốc sao? Ngược lại còn ký kết hòa bình hiệp định sao? Vân Trung Hạc nói, đương nhiên là bởi vì đại doanh hoàng đế muốn trước cùng Bạch Vân Thành chủ luận võ. Đại hàm ma quốc chỉ có thể có một cái quân vương. Kẻ thắng làm vua, trước xác định ai là Đại Hàm Ma Quốc quân vương, lại tiến đánh Đại Hạ Đế Quốc. Ha ha ha, ha ha ha, Bạch Phi Phi nói, Vân Trung Hạc, người thật sự là quá ngây thơ ấu trĩ. Sau đó, nàng bỗng nhiên thu hồi nụ cười nói, Vân Trung Hạc, đối với các ngươi mà nói, chiến tranh đã kết thúc. Vân Trung Hạc cũng trầm mặc lại, nói, vậy ngươi tới làm cái gì? Bạch Phi Phi nói, mượn đồ vật. À, Vân Trung Hạc nói, muốn mượn cái gọi là hắc ám tử thần sao? Đó là bột graphite. Bạch Phi Phi nói, không, không phải đồ chơi kia. Vật kia chúng ta cũng có. Chúng ta muốn ngươi mượn một loại khác. Vân Trung Hạc nói, cái gì? Bạch Phi Phi nói, người cốt huyết. Vân Trung Hạc kinh hãi. Đây là có ý tứ gì? Xuống một giây đồng hồ, Bạch Phi Phi lấy ra mười mấy cây châm thật dài, để cho người ta không rét mà run. Tiếp theo, nàng đem những kim này bỗng nhiên đâm vào Vân Trung Hạc trong toàn thân huyệt đạo. A, Vân Trung Hạc yết hầu dưới đáy phát ra không gì sánh được thê lương gào to âm thanh. Nhưng rất nhanh liền bị Bạch Phi Phi ngăn chặn. Bạch Phi Phi hai cánh tay nhanh chóng đem mười mấy chi châm dài đâm vào Vân Trung Hạc toàn thân huyệt đạo. Nhất thời, Vân Trung Hạc toàn bộ thân thể đều cứng ngắc lại. Bạch Phi Phi nói, Vân Trung Hạc, ta đến mượn nha. Sau đó, Vân Trung Hạc tiến nhập đau đến không muốn sống 18 tầng địa ngục. Ngày kế tiếp tỉnh lại, Vân Trung Hạc mở hai mắt ra. Trên giường không có cái gì. Đêm qua hết thảy phảng phất như là một giấc mộng. Chỉ bất quá không biết là mộng đẹp hay là ác mộng. Trong không khí vẫn như cũ tràn đầy quỷ dị mùi thơm. Hắn cố gắng muốn ngồi xuống, lại phát hiện phảng phất mỗi một tấc gân mạch đều muốn đứt gãy. Thật đau quá a, hắn đến tột cùng đã trải qua cái gì a? Nhưng mặc kệ bị mượn đi cái gì, đối trước mắt thế cục chí ít có nhất định thôi động tác dụng. Vân Trung Hạc trong đầu nghĩ là một chuyện khác, càng trọng yếu hơn sự tình. Bạch Phi Phi nói hai câu nói kia, như là ma âm đồng dạng quấn quanh ở bên tai. Đại Doanh Đế Quốc vì sao không có tiến đánh Đại Hạ Đế Quốc? Ngược lại ký kết hòa bình hiệp định. Vân Trung Hạc, đối với các ngươi mà nói, chiến tranh đã kết thúc. Đây chính là Đại Hàm Ma Quốc thái độ. Đối với bọn hắn mà nói, tiếp xuống duy nhất lo lắng chính là Đại Doanh Hoàng Đế cùng Bạch Vân Thành chủ luận võ. Người nào thắng chính là Đại Hàm Ma Quốc chi chủ, cũng chính là thiên hạ chi chủ. Trong khoảng thời gian này, Vĩnh Khải Hoàng Đế thân thể khôi phục không ít, nhưng vẫn không có vào triều. Triều chính vẫn như cũ giao cho thái tử. Vân Trung Hạc mỗi một ngày đều bồi bạn hắn đọc sách. Thái hậu cũng rời đi hoàng cung, trở về Viêm Ẩn Tự. Vân Trung Hạc đang cùng Gia Gia đánh cờ. Tiểu Hạc, chúng ta tiếp lấy lần trước nói. Hoàng đế nói, Vân Trung Hạc nói, tốt, Gia Gia. Hoàng đế nói, Cao Tổ Hạ Chủ, dẫn đầu thế giới phương Đông hơn ngàn tên đỉnh cấp võ giả đi ám sát nộ đế. Kết quả nhưng không có một người trở về. Ngươi cảm thấy chuyện gì xảy ra? Vân Trung Hạc nghĩ một hồi nói. Chuyện này quá lớn, quá trọng yếu, ta không dám suy đoán. Hoàng đế nói, ngươi lớn mật suy đoán. Vân Trung Hạc nói, loại thứ nhất kết quả. Song phương đồng quy vu tận. Cho nên Cao Tổ Hạ Chủ còn có hơn ngàn tên đỉnh cấp võ giả. Không có một cái nào trở về, toàn bộ đều đã chết. Mà nộ đế cũng chết bất đắc kỳ tử. Hoàng đế nói, nói tiếp. Vân Trung Hạc nói, còn có một loại kết quả. Hơn ngàn tên đỉnh cấp võ giả này không có chết xong, mà là ẩn giấu đi đứng lên. Hoàng đế nói, vì sao che giấu? Vân Trung Hạc nói, bởi vì Đại Hàm Ma Quốc thế lực còn sót lại đào vong hải ngoại. Tùy tiện đều có thể ngóc đầu trở lại, cho nên nhất định phải thời khắc phòng ngừa một ngày này đến. Nhất định phải có một tổ chức giấu ở chỗ tối. ứng đối đại hàm ma quốc cho tàn lại cháy. Hoàng đế trầm mặc một hồi, hỏi, hài tử, ngươi nghe nói qua trật tự hội sao? Vân Trung Hạc không khỏi tại trong đầu tìm kiếm cái danh từ này. Xác thực nghe qua cái từ này, nhưng tựa như là phi thường ngẫu nhiên, mà lại giống như không có chút nào trọng yếu. Đúng, đúng, nhớ ra rồi. Đầu tiên, hắn nghe qua một lần trật tự thần giáo. Lúc đó, Vạn Duẫn Hoàng đế thê tử, Đại Chu Hoàng hậu muốn cho Thái Thượng Hoàng cùng Vân Trung Hạc hạ cổ. Có một người danh xưng là trật tự thần giáo tìm được nàng. Cho nàng cung cấp một loại cái gọi là cổ trùng. Nhưng này căn bản không phải cổ trùng, chỉ là qua một loại tướng mạo phi thường đáng sợ côn trùng mà thôi. Mà lại thần côn của cái gọi là trật tự thần giáo kia là Hoàng Thiên Giáo phái người giả mạo. Còn có một lần là thẩm vấn Hoàng hậu phụ thân Thái Khang Hầu, gia tộc Hoàng hậu buôn lậu mậu dịch, tham ô hơn ngàn vạn lượng bạc, nhưng là tiền tham ô vẻn vẹn chỉ có hơn 1 triệu. Còn lại toàn bộ không cánh mà bay. Kết quả đang tra hỏi thời điểm, bọn hắn vậy mà nói lên giao nộp cho trật tự hội. Tất cả mọi người khịt mũi coi thường, hoàn toàn không tin, bởi vì căn bản liền không có nghe qua cái gì trật tự hội. Nhớ lại về sau, Vân Trung Hạc đem những này nói ra. Vĩnh Khải Hoàng đế nói, hài tử, trật tự hội này là tồn tại, hắn thành lập đã có vô số năm. Hắn thành lập mục tiêu chính là vì phòng ngừa đại hàm ma quốc ngóc đầu trở lại. Vân Trung Hạc kinh, ngạc nói, vậy chúng nó bí mật thu liễm tiền tài cùng vật tư. Cũng thế, thật đúng không? Vĩnh Khải Hoàng đế nói, đúng, cũng là thật. Vân Trung Hạc nói, vậy ngài nhận biết trật tự hội thành viên sao? Vĩnh Khải Hoàng đế nói, hài tử, nhà chúng ta mỗi một thời đại hoàng đế đều là trật tự hội thành viên. Không chỉ là nhà chúng ta, còn có Mê Điệt Cốc chủ nhân, còn có Thiên Long Các chi chủ. Thiên Long Các chính là Viên Thiên Tà chỗ môn phái. Vài thập niên trước Thiên Long Các chủ tập thể trốn đi tìm kiếm thánh miếu, hoàn toàn không biết hạ lạc. Cho nên một phần trong đó Thiên Long Các đệ tử đi đầu quân Đại Tây Đế Quốc. Tại Nhu Lan Thành, Viên Thiên Tà còn gặp hắn những sư huynh đệ kia. Đại Hạ Đế Quốc không cần nói, là Thiên Triều Thượng Quốc. Mê Điệt Cốc là một cái thần bí mà siêu thoát thế lực. Mà Thiên Long Các Vân Trung Hạc không hiểu nhiều, nhưng từ Viên Thiên Tà cũng có thể nhìn ra, đây là một cái siêu cường võ đạo thế lực, mà ba nhà này đều là trật tự hội thành viên. Vậy trật tự hội này cỡ nào cao cao tại thượng, cường đại cỡ nào? Vĩnh Khải Hoàng đế nói, chúng ta Đại Hạ Đế Quốc, đằng sau Đại Tây Đế Quốc, hàng năm đều hướng trật tự hội nộp lên con số trên trời vật tư. Nhiều loại vật tư, cung ứng trật tự hội tiến hành một ít nghiên cứu. Vân Trung Hạc nói, ra ra, chúng ta Đại Hạ Đế Quốc hướng trật tự hội cung cấp vật tư. Đó là hẳn là, bởi vì chúng ta là trật tự hội thành viên. Vậy Đại Tây Đế Quốc vì sao cũng muốn cung cấp vật tư a? Vĩnh Khải Hoàng đế nói, tại thật lâu trước đó, không chỉ là chúng ta Đại Hạ Đế Quốc, còn có Đại Chu Đế Quốc, Đại Doanh Đế Quốc đều muốn hướng trật tự hội cung cấp vật tư. Bất quá tại trăm năm trước đó, Đại Hạ Đế Quốc cùng Đại Chu Đế Quốc liền đình chỉ hướng trật tự hội cung ứng vật tư. Mà Đại Tây Đế Quốc vì mình danh dự, vẫn như cũ hướng trật tự hội cung cấp vật tư. Bởi vì hắn lúc ấy không phải đế quốc, chỉ là một cái vương quốc. Vân Trung Hạc nói, vậy có phải hay không có thể cho là Đại Doanh Đế Quốc cùng Đại Hạ Đế Quốc đình chỉ hướng trật tự hội tiến cống thời điểm, bọn hắn liền đã bị Đại Hàm Ma Quốc thẩm thấu? Vĩnh Khải Hoàng đế nói, cũng thế, cũng không phải, bởi vì tại có trong một thời gian ngắn, chúng ta Đại Hạ Đế Quốc cũng kém một chút đình chỉ hướng trật tự hội đình chỉ cung ứng vật tư. Vân Trung Hạc nói, vì sao? Vĩnh Khải Hoàng đế nói, bởi vì bọn hắn phảng phất quá tham lam, cần vật tư rất nhiều, phi thường hy hữu, nhưng là cho tới nay không có bất kỳ cái gì hồi báo, mà lại không cùng chúng ta tiến hành bất luận cái gì tiếp xúc. Hết sức thần bí, Vân Trung Hạc nói, nói cách khác, chúng ta Đại Hạ Đế Quốc làm trật tự hội thành viên. Nhưng ngài cũng không có chân chính cùng người trật tự hội tiếp xúc qua. Không có, Vĩnh Khải Hoàng Đế nói, mỗi một lần đều là bọn hắn phái người đưa tới một cái danh sách. Yêu cầu rộng lượng vật tư, mang đến cái nào đó hải vực, không có bất kỳ người nào đến giao tiếp. Mấy ngày sau chiếc thuyền này liền biến mất vô ảnh vô tung. Đây, đây cũng quá thần bí đi. Vậy những thứ này con số trên trời vật tư, đều như là đá chìm đáy biển đồng dạng, không có bất kỳ cái gì tiếng vọng. Ngươi đem tiền ném ở trong nước, còn có thể nghe cái vang. Ngươi đem vàng bạc cùng vật tư dâng lễ cho trật tự hội. Vậy thì thật là ngay cả cái bọt nước đều không có. Vĩnh Khải Hoàng Đế nói, tình hình như vậy, kéo dài mấy trăm năm, cho nên Đại Doanh Đế Quốc, Đại Chu Đế Quốc nhau nhau đình chỉ dâng lễ, chúng ta Đại Hạ Đế Quốc cũng từng đứt đoạn vài chục năm. Vân Trung Hạc nói, ra ra, ý của ngài là nói, năm đó Cao Tổ Hạ Trụ dẫn đầu thế giới phương Đông đỉnh cấp 1000 tên cường giả đi ám sát Nộ Đế, nhưng lại chưa có trở về. Nhưng bọn hắn có lẽ không có toàn bộ chết xong, mà là may mắn còn sống sót một bộ phận người. Đám người này bí mật thành lập trật tự hội, chính là vì âm thầm duy trì thiên hạ trật tự, ngăn cản Đại Hàm Ma Quốc ngóc đầu trở lại. Theo một ý nghĩa nào đó, trật tự hội này là một cái cường đại tổ chức bí mật, duy nhất có thể đối kháng Đại Hàm Ma Quốc tổ chức. Vĩnh Khải Hoàng Đế nói, có lẽ như vậy, Vân Trung Hạc nói, mà trật tự hội này đời thứ nhất chủ nhân, chính là Cao Tổ Hạ Chủ, cũng là tổ tiên của chúng ta. Chí ít cái này đời thứ nhất trật tự hội, tập hợp toàn bộ thế giới phương Đông ưu tú nhất một đám người. Vĩnh Khải Hoàng Đế nói, đúng thế, Vân Trung Hạc nói, vậy trật tự hội này ở đâu? Vĩnh Khải Hoàng Đế nói, không biết. Hoàn toàn không biết gì cả, mấy trăm năm qua, không có ai biết trật tự hội ở nơi nào. Vân Trung Hạc nói, đổi một câu nói, trật tự hội này, nhưng thật ra là tín ngưỡng thánh miếu một tổ chức, là thánh miếu diễn sinh thể. Vĩnh Khải Hoàng Đế nói, có thể nói như vậy, cứ việc có người đi qua thánh miếu, nhưng nó thật sự là rất hư vô mờ mịt, cho nên cần một tổ chức đại biểu nó. Mà lại tổ chức này nhất định phải chân thực tồn tại. Năm đó Nộ Đế quật khởi, Đại Hàm Ma Quốc tịch quyền thiên hạ, bóng tối bao trùm thế giới phương Đông thời điểm, Cao Tổ Hạ Trụ liên hợp thiên hạ chư hầu anh hùng, chính là lấy thánh miếu danh nghĩa đối kháng Nộ Đế. Mà lần này đại hội minh chính là trật tự hội tiền thân. Vân Trung Hạc nói, nói cách khác, trật tự hội đã từng là đã đánh bại Đại Hàm Ma Quốc. Vĩnh Khải Hoàng Đế nói, có thể nói như vậy. Vân Trung Hạc nói, ra ra, ngài còn có một cái suy đoán. Phụ thân ta, Viên Thiên Tà, Tỉnh Trung Nguyệt, Hoàng Thiên Giáo bọn người phảng phất hoàn toàn biến mất trên thế giới này. Bọn họ có phải hay không bị người trật tự hội mang đi? Vĩnh Khải Hoàng Đế nói, ta phái mấy ngàn người khắp nơi tìm kiếm. Hoàng Thiên Giáo có mấy ngàn người. Tỉnh Trung Nguyệt càng là có 1-2 vạn người. Bọn hắn rời đi Mê Điệt Cốc lên phía bắc đằng sau, hoàn toàn biến mất vô ảnh vô tung. Liền phảng phất thượng thiên chui xuống đất đồng dạng. Chúng ta Hắc Trụ Đài tìm tòi hơn mấy ngàn vạn dặm, cũng không tìm tới bóng dáng của bọn hắn. Cho nên ta không thể không nghĩ đến loại khả năng kia. Bọn hắn bị người trật tự hội cứu đi. Vân Trung Hạc nói, dựa theo nhìn như vậy đến, trật tự hội là trên thế giới này cường đại nhất, thần bí nhất tổ chức. Nhưng là Bạch Vân Thành đối với thế giới phương Đông tiến hành thẩm thấu thời điểm, bọn hắn ở đâu? Đại Hàm Ma Quốc mắt thấy là phải thống trị thiên hạ. Bọn hắn lại đang chỗ nào? Vì sao không ra mặt ngăn cản đây hết thảy? Vĩnh Khải Hoàng đế nói, đây cũng là ta oán giận. Mấy trăm năm này đến, chúng ta Đại Hạ đế quốc vì trật tự hội cung cấp con số trên trời vàng bạc cùng vật tư. Không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Thậm chí ngay cả một cái tiếng vang cũng không có. Vân Trung Hạc nói, ra ra, Bạch Phi Phi nói cho ta biết. Thế giới này chiến tranh đã kết thúc. Vĩnh Khải Hoàng đế cười nói, không có kết thúc, đương nhiên không có kết thúc. Chỉ ít chúng ta hai người còn ở đây. Sau đó, Vĩnh Khải Hoàng đế nói, hài tử, lần này ngươi có thể trở về. Chính là thắng lợi, mà bây giờ chúng ta Đại Hạ đế quốc đã chiêu cáo thiên hạ. Ngươi có thánh miếu cùng Đại Hạ hoàng tộc huyết thống. Ngươi là Đại Hạ đế quốc Viêm Thân Vương. Cho nên tương lai tại thời khắc mấu chốt, ngươi liền sẽ như là một cái ngọn lửa đồng dạng, làm cho cả thiên hạ đều nhìn thấy hào quang của ngươi. Đây là càng lớn thắng lợi. Một khi tiến nhập thiên hạ chí ám thời khắc, như vậy cho dù là một chút hào quang nhỏ yếu cũng có thể chiếu sáng phương hướng. Vĩnh Khải Hoàng đế nói, hài tử, chỉ cho ngươi tốt ta đằng sau. Ta rốt cục thấy được bầu trời bên ngoài. Tử Vi Tinh càng ngày càng mờ, Thiên Lang Tinh càng ngày càng sáng. Thiên tượng này Vân Trung Hạc ngay từ đầu không chú ý, về sau bắt đầu chú ý. Không sai biệt lắm đã nhìn 5-6 năm. Tử Vi Tinh tiếp tục ảm đạm, Thiên Lang Tinh tiếp tục sáng lên. Thật phảng phất muốn biến thiên đồng dạng. Vĩnh Khải Hoàng đế nói, ta không biết người khác nghĩ như thế nào, nhưng là ngươi trong lòng ta, chính là viên kia Tử Vi Tinh. Nó có lẽ sẽ còn ảm đạm đi, nhưng là luôn có một ngày, hắn sẽ một lần nữa trở nên sáng to lớn đứng lên, trở thành trên trời ngôi sao sáng nhất. Cứ như vậy, hai người một mực cho tới trời tối. Sau đó Vân Trung Hạc hồi cung đi ngủ, lần này đi chính là Viêm Ninh Cung, mà không phải trước đó Ngọc An Cung, bởi vì hắn là Viêm Thân Vương, cho nên Hoàng đế chuyên môn đem trước đó Thiên Ân Thái Tử trụ sở ban cho hắn, đồng thời đổi tên là Viêm Ninh Cung. Lúc nửa đêm, Vân Trung Hạc lại một lần nữa bị bừng tỉnh, trong phòng thêm một người, toàn thân bao phủ tại đấu bồng màu đen phía dưới. Đây là Vĩnh Khải Hoàng đế. Tiểu Hạc, cùng ra ra tới. Vĩnh Khải Hoàng đế nói. Vân Trung Hạc từ trên giường đứng lên. Vĩnh Khải Hoàng đế mang theo Vân Trung Hạc đi vào Viêm Ninh Cung, nơi hẻo lánh một cái giếng. Nắm hắn trực tiếp nhảy xuống. Sắp đến đáy giếng thời điểm, Vĩnh Khải Hoàng đế thích thả nội lực, nhẹ nhàng xuống dưới, không có phát ra âm thanh. Vĩnh Khải Hoàng đế biết võ công, mà lại rất cao. Vân Trung Hạc là biết đến, Thái hậu võ công cao hơn, 20 mấy tuổi cũng đã là đại tông sư tu vi. Vĩnh Khải Hoàng đế từ nhỏ đi theo mẫu thân tập võ, vạn năm bệnh nặng, toàn thân đau đến không muốn sống, cho nên chỉ có thể nằm ở trên giường. Vân Trung Hạc dùng insulin hóa giải hoàng đế bệnh tiêu khát, đồng thời dùng những dược vật khác trị liệu hắn bệnh biến chứng, cho nên hoàng đế có thể xuống đất hành tẩu, võ công cũng miễn cưỡng khôi phục lại như trước 3-4 thành. Bất quá Hiếu Tông Tiên Đế ngược lại là giống như Vân Trung Hạc, cơ hồ không có cái gì võ công. Đi vào đáy giếng về sau, Vĩnh Khải Hoàng đế mở ra cơ quan, đáy giếng phía dưới xuất hiện một cái mật đạo. Hoàng đế mang theo Vân Trung Hạc dọc theo mật đạo, một mực chạy hướng Tây, dòng dã đi mấy ngàn mét, rốt cục rời đi mật đạo, trực tiếp đi ra Hoàng cung. Ra Hoàng cung đằng sau, vẫn không có trở về mặt đất, mà là tại trong nước sông bí mật tiềm hành, dọc theo trong nước mật đạo rời đi kinh thành, tiến nhập sông Hộ Thành, dọc theo sông Hộ Thành dòng nước, một mực hướng Tây. Lúc này mới về tới trên mặt đất, Vân Trung Hạc lần thứ nhất biết, nguyên lai lại có như vậy một đầu bí mật dòng nước. trực tiếp từ ngoài thành đến trong hoàng cung. Vĩnh Khải hoàng đế vậy mà dùng loại phương thức này mang theo hắn rời đi hoàng cung. Hiển nhiên lần này việc hắn muốn làm cực độ bí ẩn, không thể để cho bất luận kẻ nào biết, bất kỳ người nào. Vĩnh Khải hoàng đế mang theo Vân Trung Hạc đi tới phía tây Đại Viêm Sơn. Đại Viêm Sơn là một cái cự đại dãy núi kéo dài vài trăm dặm. Thái hậu Viêm Ẩn Tự còn có Đại Hạ Đế Quốc Hoàng Lăng đều trên Đại Viêm Sơn. Chỉ bất quá Vĩnh Khải hoàng đế lần này mang theo Vân Trung Hạc đi địa phương khoảng cách Hoàng Lăng rất xa, chính là Hoang Sơn Dã Lĩnh. Một đường vô thanh vô tức phi nước đại, dòng dã đi mấy chục dặm, rốt cục đi tới trên Đại Viêm Sơn. Nơi này không có một ai. Hoàng đế đứng trên Đại Viêm Sơn, nhìn xuống toàn bộ kinh thành, giang sơn vô hạn, không biết còn có thể mấy ngày. Vĩnh Khải hoàng đế thở dài nói, sau đó, hắn hướng Vân Trung Hạc nói, Tiểu Hạc, Cao Tổ Di Thư là ta Đại Hạ Đế Quốc chí bảo. Trong này có diệt Đại Hàm Ma Quốc chi pháp, còn ghi lại Đại Hàm Ma Quốc cùng nộ đế cơ mật tối cao. Nó cất chứa thấp điểm cũng là tuyệt mật, chỉ có lịch đại hoàng đế mới biết được. Tiên đế mãi cho đến băng hà một ngày trước mới đem bí mật này nói cho ta biết, mà lại có tổ huấn, nhất định phải Đại Hạ Đế Quốc gặp phải tai họa ngập đầu. Đại Hàm Ma Quốc muốn ngóc đầu trở lại thời điểm mới có thể mở ra cái này Cao Tổ Di Thư, mà bây giờ chính là thời khắc nguy hiểm nhất. Đại Hàm Ma Quốc đã nếu lại một lần thống trị thiên hạ, Vĩnh Khải hoàng đế nói, cho nên chúng ta Đại Hạ Đế Quốc lịch đại hoàng đế đảm bảo phần này Cao Tổ Di Thư dòng dã mấy trăm năm, nhưng lại từ xưa tới nay chưa từng có ai mở ra, cũng không người nào biết nội dung bên trong. Hiện tại Gia Gia liền đem phần này Đại Hạ Đế Quốc chí bảo giao cho ngươi. Vân Trung Hạc nói, Gia Gia, vì sao là hiện tại? Trước đó lịch đại hoàng đế đều là tại thời khắc hấp hối mới đem Cao Tổ Di Thư giao cho đời sau hoàng đế. Mà bây giờ Vĩnh Khải hoàng đế thân thể đã khôi phục khỏe mạnh a. Vĩnh Khải hoàng đế nói, Tôn Nhi, lại không giao cho ngươi nói, liền đến đã không kịp. Ngươi hôm qua không phải hỏi vì sao Bạch Phi Phi có thể dễ như trở bàn tay tiến vào trong hoàng cung, xuất hiện tại gian phòng của ngươi sao? Bởi vì Đại Hàm Ma Quốc thẩm thấu không chỉ là Đại Doanh Đế Quốc, cũng không chỉ là Đại Chu Đế Quốc, còn có ta Đại Hạ Đế Quốc. Vân Trung Hạc hai con ngươi co rụt lại. Vĩnh Khải hoàng đế nói, ngươi cũng cùng ta đã nói rồi, chữa khỏi trong đầu sưng tấy về sau, ta vẫn không có tỉnh lại, mà lại ta hôn mê bất tỉnh triệu chứng, nhìn qua cùng tỉnh ếch giống nhau như đúc, cho nên trong hoàng cung này có người hại ta. Xác thực như vậy, nếu không có Vân Trung Hạc để lục chỉ cầm ma lên thân, còn tỉnh lại không được Vĩnh Khải hoàng đế. Cho nên, có người giống mưu hại tỉnh ếch một dạng, mưu hại Vĩnh Khải hoàng đế. Vĩnh Khải hoàng đế tiếp tục nói, Tôn Nhi, bên cạnh ta còn có Đại Doanh Đế Quốc Hắc Long Đài nội ứng. Không chỉ có như vậy, bên cạnh ta còn có người Đại Hàm Ma Quốc. Ai? Vân Trung Hạc khàn khàn nói. Hoàng hậu Hàn Thị, Vĩnh Khải hoàng đế nói, nàng chỉ là một trong số đó. Trên người nàng có Đại Hàm Ma Quốc huyết thống. Thái tử Hạ Quyết trên thân càng là có 1/2 nộ đế huyết mạch. Các nàng cho là ta cái gì cũng không biết, nhưng ta biết tất cả mọi chuyện, chỉ là ta không thể nói, bởi vì trong hoàng cung không biết có bao nhiêu là võ sĩ Đại Hàm Ma Quốc ẩn núp trong đó. Nếu như ta vạch trần đi ra, chúng ta ông cháu hai người tính mệnh liền nguy hiểm. Vân Trung Hạc toàn thân rùng mình. Đại Hàm Ma Quốc đối với thế giới phương Đông thẩm thấu đến mức kinh khủng như thế. Hoàng hậu Hàn Thị, vậy mà đều là nộ đế dư nghiệt. Bất quá thủ pháp này cùng Đại Chu Đế Quốc cũng là giống nhau như đúc, chính là hướng phía hoàng đế bên người đưa nữ nhân, mặc kệ cải tạo huyết thống, dạng này mấy đời người đằng sau, đế quốc này hoàng tộc thể nội, đại hàm ma quốc huyết thống liền càng ngày càng đậm, khó trách đại doanh đế quốc không có trực tiếp cùng đại hạ đế quốc khai chiến, mà là ký kết hòa bình hiệp định. Nguyên lai ở trong mắt đại hàm ma quốc, đại hạ đế quốc đã hoàn toàn không thể làm gì. Hoàng đế hôn mê bất tỉnh, thái tử Hạ Quyết vốn là đại hàm ma quốc huyết thống. Khó trách Bạch Phi Phi tiến hoàng cung như là đi bộ nhàn nhã. Khó trách nàng nói chiến tranh đã kết thúc. Nguyên lai đại hàm ma quốc hắc ám đã sớm bao phủ toàn bộ đại hạ đế quốc. Vân Trung Hạc run rẩy nói. Ra ra, ngài là làm sao mà biết được? Vĩnh Khải hoàng đế nói. Hài tử, khi một người hôn mê bất tỉnh thời điểm, người khác liền sẽ không phòng bị. Nói chuyện cũng sẽ lớn mật rất nhiều. Nhưng bọn hắn cũng không biết. Ta triệt để lúc hôn mê. Nhưng thật ra là có thể nghe thấy. Cái này, tình hình này cùng tỉnh ếch giống nhau như đúc. Cái này cũng phù hợp Vân Trung Hạc y học phán đoán. Người thực vật là có thể nghe thấy. Vĩnh Khải hoàng đế nói. Tôn nhi à, chúng ta đều đưa thân vào trong bóng tối. Chúng ta đại hạ đế quốc cũng đã bị địch nhân ma chảo cầm. Nhưng là, ngươi Viêm Thân Vương thân phận đã truyền khắp thiên hạ. Đây chính là to lớn thắng lợi. Chờ đến tương lai, ngươi liền sẽ như là trên trời tử vi tinh đồng dạng. Mặc dù ảm đạm, nhưng là treo cao tại thiên không. Vĩnh viễn sẽ không dập tắt. Mọi người ngẩng đầu liền có thể trông thấy. Tử vi tinh lại tối, cũng là tử vi tinh. Thiên lang tinh lại sáng, cũng là thiên lang tinh. Tổ tông nói, cao tổ di thư, chính là ta đại hạ đế quốc vô thượng chí bảo. Nhất định phải tại nguy hiểm nhất thời điểm, muốn tại bóng tối bao trùm thiên hạ thời điểm lấy ra. Mà bây giờ chính là thời khắc nguy hiểm nhất kia. Vĩnh Khải hoàng đế nói, ra ra giao nó cho ngươi, ngươi mở nó ra, dùng nó tiêu diệt đại hàm ma quốc. Khôi phục đại viêm hoàng triều Giang Sơn, khôi phục thế giới phương Đông văn minh. Tiếp theo, Vĩnh Khải hoàng đế đi vào một cái không có chữ mộ bia trước mặt quỳ xuống. Đây là một loại mộ hoang, khắp nơi đều có, mộ bia chỉ là một cái tàn phá bia đá, ngay cả khắc chữ đều không có. Bên trong chôn lấy bình thường đều là dân nghèo, chữ lớn không biết, loại mộ hoang này cơ hồ là đê tiện nhất. Tôn nhi, quỳ xuống đến, đây là cao tổ hoàng đế phần mộ. Vĩnh Khải hoàng đế nói. Vân Trung Hạc quỳ xuống. Vĩnh Khải hoàng đế nói, cao tổ hoàng đế ở trên, bất hiếu tử tôn đến xem ngài. Bây giờ nộ đế dư nghiệt đã quét ngang thiên hạ, đại hàm ma quốc ngóc đầu trở lại, ta thế giới phương Đông lại một lần nữa bao phủ trong hắc ám. Văn minh Đông Phương tận thế sắp giáng lâm, thời khắc nguy hiểm nhất tiến đến. Bất hiếu tử tôn, phụng tổ tôn đến đây lấy ngài di thư, cứu vớt thiên hạ, tiêu diệt đại hàm ma quốc. Đây là Hạ Viêm, hắn không chỉ là ta đại hạ đế quốc người thừa kế, cũng là thánh miếu người thừa kế. Hắn là ta thế giới phương Đông thiên mệnh chi chủ, hắn mới là cao tổ di thư chủ nhân. Vân Trung Hạc cũng quỳ theo dưới, hướng cao tổ mộ bia dập đầu. Hắn hoàn toàn nghĩ không ra, đại hạ đế quốc cao nhất chí bảo, tiêu diệt đại hàm ma quốc cơ mật tối cao, vậy mà giấu ở trong một cái mồ hoang. Vĩnh Khải hoàng đế nói, cao tổ hoàng đế, bất hiếu tử tôn tới lấy bảo. Sau đó, Vĩnh Khải hoàng đế quỳ trên mặt đất, bắt đầu đào móc nghĩa địa. Vân Trung Hạc cũng tới trước, lấy tay đào móc nghĩa địa. Tôn nhi, ngươi không nên động thủ, đất này quá cứng, ngươi sẽ đổ máu thụ thương. Vĩnh Khải hoàng đế nói, để ra ra tới. Kỳ thật, Vĩnh Khải hoàng đế tâm tư không chỉ là sợ Vân Trung Hạc thụ thương. Bởi vì đào móc tổ tiên phần mộ là một loại phi thường bất hiếu hành vi, có thể sẽ gặp thiên khiển. Vĩnh Khải Hoàng đế không nguyện ý Vân Trung Hạc tiếp nhận loại tội nghiệt này. Hắn hiện tại kỳ thật đã tiến nhập hoàn toàn không có bản thân trạng thái. Toàn bộ thể xác tinh thần chỉ có cháu trai Vân Trung Hạc một người. Vĩnh Khải Hoàng đế tiếp tục dùng hai tay cung kính đào móc cao tổ phần mộ. Ngắn ngủi một lát sau, cũng đã máu me đầm đìa. Dòng dã một khắc đồng hồ về sau, cao tổ phần mộ bị đào mở. Bên trong có một bộ quan tài, nhìn qua giống như là mục nát đầu gỗ, nhưng kỳ thật là thạch quan. Vĩnh Khải Hoàng đế xuất ra rượu, thanh tẩy hai tay của mình. Vân Trung Hạc xuất ra khăn lụa, lau sạch nhẹ nhẹ ra da hai tay, đồng thời thoa lên dược cao. Ra da, nơi này ngài cũng là lần đầu tiên tới sao? Vân Trung Hạc hỏi, Vĩnh Khải Hoàng đế nói, đúng, lần đầu tiên tới, tổ huấn nói, trừ phi văn minh Đông Phương ngày tận thế tới. Nếu không lịch đại hoàng đế đều không được đến gần cao tổ phần mộ. Nếu không chính là bất hiếu, phải tao ngộ thiên khiển. Cho nên không chỉ là Gia Gia lần đầu tiên tới, trước đó lịch đại hoàng đế cũng không có tới qua. Chúng ta đây là lần thứ nhất đào lên cao tổ phần mộ. Tiếp theo, Vĩnh Khải Hoàng đế mở ra thạch quan. Bên trong có một bộ hài cốt. Đây là ai hài cốt a? Vĩnh Khải Hoàng đế cẩn thận từng ly từng tí đem hài cốt rời đi ra. Sau đó hướng phía Vân Trung Hạc nói, Tôn Nhi, chúng ta nằm đi vào, nằm tiến trong quan tài. Vân Trung Hạc không khỏi kinh ngạc, nhưng hắn hay là làm theo, đi theo Vĩnh Khải Hoàng đế, cùng một chỗ nằm tiến vào trong quan tài to lớn này. Tiếp theo, Vĩnh Khải Hoàng đế tại trên vách quan tài tìm được mấy cái hình dáng, phía trên khắc đầy chữ, tìm được mấy chữ phù, bắt đầu chuyển động, sau đó đè xuống. Trong thạch quan này có cơ quan, phi thường bí ẩn huyền diệu cơ quan. Tất cả cơ quan toàn bộ chuyển động hoàn tất, răng rác, một trận gian nan tiếng ma sát. Sau đó, không có bất kỳ phản ứng nào, lại là dùng loại cơ quan này. Mà lại đã trải qua thời gian ngàn năm. Vậy cái này cao tổ lăng mộ phía dưới đúng là ẩn giấu đi đại hạ đế quốc cao nhất chí bảo, cơ mật tối cao. Bất quá thời gian này cũng quá lâu, cơ quan này có thể hay không đã mất hiệu lực a? Tốt như vậy một hồi đều không có phản ứng gì. Sau đó Vân Trung Hạc cảm giác được chung quanh truyền đến từng đợt chấn động, hiển nhiên là cơ quan bắt đầu tạo nên tác dụng. Tôn Nhi, chờ đợi nghênh đón cao tổ hoàng đế quà tặng đi. Vĩnh Khải Hoàng đế nói, chúng ta muốn đi vào ta đại hạ đế quốc nơi thần bí nhất. Răng rác, lại một trận gian nan tiếng ma sát. Cơ quan rốt cục tạo nên tác dụng, bắt đầu chính thức vận chuyển. Bỗng nhiên, Vân Trung Hạc dưới thân vách quan tài bỗng nhiên mở ra. Phía dưới trống không, Vân Trung Hạc cùng Vĩnh Khải Hoàng đế hai người bỗng nhiên rơi xuống, hướng phía sâu không lường được thần bí chi địa, cao tổ hoàng đế bí mật lăng mộ chỗ sâu, rơi xuống, không ngừng rơi xuống, rơi xuống. Chú thích, rốt cục cũng viết xong. Rất nhiều mấu chốt nội dung cốt truyện cấu từ mấy giờ. Xác định phía sau nội dung cốt truyện. Chư vị ân công a, nguyệt phiếu cho ta đi. Bánh ngọt lệ rơi đầy mặt, thỉnh cầu chư vị đại nhân khai ân nha. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.